Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ tịch, Long Linh Linh còn muốn nói gì đó thì Bạch Diệp Phi đã cắt ngang. Bạch Diệp Phi thờ ơ nói: "Tôi không còn gì nữa cả. Cô đi theo tôi cũng không có ích gì đâu." "Không phải vẫn còn công ty trái cây Lý Thị sao?" Long Linh Linh nói. Bạch Diệp Phi lắc đầu. "Tôi chuẩn bị đưa công ty trái cây Lý Thị cho Tuyết Nhi rồi." Hóa ra, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới bản thân, lúc nào cũng đặt Lý Tuyết lên hàng đầu. Long Linh Linh đột nhiên tức giận, tại sao Bạch Diệp Phi lại không suy nghĩ cho bản thân một chút thôi? Nhưng cô ta cũng đâu có tư cách gì nói Bạch Diệp Phi. Long Linh Linh nghĩ thế thì hai mắt đỏ hoe, cô ta không muốn bị Bạch Diệp Phi nhìn thấy nên đã xoay người đi. "Vậy ngày mai tôi sẽ từ chức." Nói xong thì Long Linh Linh bước ra khỏi phòng họp. Bạch Diệp Phi bất lực thở dài. Đến giờ tan làm, Long Linh Linh tuyệt vọng quay trở lại căn phòng thuê trọ của mình. Cô ta lơ đễnh đi tắm, sau đó gọi đồ ăn đơn giản từ bên ngoài. Sau đó, cô ta không biết bản thân nên làm gì. Bình thường sau khi về nhà thì cô ta sẽ xem lịch trình và các cuộc họp quan trọng vào ngày mai của Bạch Diệp Phi hoặc giải quyết một số văn bản khẩn cấp. Nhưng bây giờ cô ta có thể làm gì đây? Đúng lúc cô ta đang hoang mang thì có tiếng gõ cửa. Long Linh Linh tự hỏi không biết ai lại tìm đến mình muộn như vậy. Không đúng, rất ít người biết về nơi này. Ngoại trừ gia đình cô ta thì chỉ có một số bạn bè biết được. Nhưng đã muộn như vậy rồi, người nhà không thể tìm cô ta được, còn bạn bè thì thường báo trước một tiếng rồi mới đến. Nhịp tim Long Linh Linh tăng nhanh, cô ta sợ hãi, chậm rãi đi tới gần cửa, sau đó cất tiếng hỏi. "Ai thế?" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa. "Linh Linh, là mình, mở cửa đi." "Hả?" Long Linh Linh giật mình. "Hiểu anh." Long Linh Linh nói xong thì mở cửa ra. "Đúng là cậu rồi." Lưu Hiểu Anh cười, xách vali đi vào. "Không phải mình thì là ai?" Nói xong thì Lưu Hiểu Anh ôm Long Linh Linh một cái thật chặt. Lưu Hiểu Anh là bạn thân thời trung học của Long Linh Linh. Cô ta từ nhỏ đã học trung y, sau khi tốt nghiệp thì đi du học và học tây y. Ngoại hình của Lưu Hiểu Anh thuộc kiểu lanh lợi, cô ta cũng rất đẹp, tính cách vui vẻ hào phóng, rất được mọi người yêu thích. Long Linh Linh tiện tay đóng cửa lại. "Cậu trở về cũng không nói cho mình biết." "Ôi dào, chẳng phải mình muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cậu sao?" Lưu Hiểu Anh mỉm cười, cô ta đặt vali sang một bên rồi ngồi vào phòng khách. Long Linh Linh đi tới, cô ta nói. "Vui thì không, chỉ có bất ngờ thôi." Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu lên. "Cậu cho rằng mình là kẻ xấu muốn vào ăn trộm hả?" "Chứ sao nữa?" Long Linh Linh trợn tròn mắt. "Có ai nửa đêm nửa hôm tới nhà mà không báo trước không?" "Thì có mình này." Lưu Hiểu Anh cười. Long Linh Linh bất lực. "Được rồi, ăn tối chưa?" "Mình đã ăn một ít trên máy bay rồi." Lưu Hiểu Anh đáp. "Giờ mình không muốn ăn, mình đi tắm đã. Ngồi máy bay lâu quá, người mệt ghê." "Vậy cậu đi tắm trước đi, rồi đi ngủ, mai lại nói chuyện." Long Linh Linh nói. Lưu Hiểu Anh gật đầu, cô ta mở vali lấy đồ ngủ, rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì Lưu Hiểu Anh có chút kinh ngạc. Cô ta nhìn Long Linh Linh đang nằm trên giường. "Người đẹp, cậu đi ngủ sớm thế, không tin được luôn." "Sao vậy?" Long Linh Linh đáp. "Trước đây không phải cậu luôn tham công tiếc việc hả? Bình thường giờ này cậu đang bận rộn, hôm nay lạ ghê, sao rảnh thế?" Long Linh Linh nghe thấy thế thì đột nhiên im lặng. Lưu Hiểu Anh dừng lại một cái, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi. "Sao vậy? Đừng nói thất nghiệp rồi chứ." Vừa nói xong thì Long Linh Linh đã quay đầu lại, liếc cô ta một cái. "Mình không thất nghiệp, nhưng sắp rồi, ngày mai mình sẽ từ chức." "Từ chức? Không phải chứ, cậu là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, công việc tốt như vậy sao lại từ chức? Hơn nữa, sau khi nghỉ việc, cậu có thể tìm được công việc tốt hơn không?" Long Linh Linh suy nghĩ một lát, đúng là không thể thật, thế nên cô ta lắc đầu. "Thì đó..." Lưu Hiểu Anh khó hiểu. "Vậy sao cậu lại từ chức?" Long Linh Linh nghe xong thì thở dài nói, ngày mai Hầu Tước sẽ thay đổi chủ tịch. Rồi sao? Long Linh Linh nhìn cô ta. Thì sau đó mình muốn từ chức. Chỉ vì thế hả? Lưu Hiểu Anh kinh ngạc, không biết nên nói gì. Thấy vậy thì Long Linh Linh đành phải giải thích cho cô ta. Lưu Hiểu Anh nghe xong thì tức giận vỗ xuống nệm. Cái loại chó má như vậy mà cũng làm chủ tịch hả? Sớm muộn gì cũng bị đá xuống thôi. Long Linh Linh bất lực nhún vai. Tớ đã tận mắt nhìn thấy bọn họ ký hợp đồng, ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để chính thức công bố chuyện này. Lưu Hiểu Anh thở dài nói, mấy công ty lớn này đúng là đủ chuyện xấu xa, không được một ngày yên ổn, suốt ngày bày trò, vui lắm hả? Mình không biết. Long Linh Linh nhún vai. Lưu Hiểu Anh bỗng bật cười. Vậy sau khi cậu từ chức thì cũng giống như mình thôi, đều là dân thất nghiệp cả, chúng mình cùng nhau tìm việc. Thôi dẹp đi, mình với cậu đâu có giống nhau. Long Linh Linh lắc đầu. Một người học y, một người là trợ lý văn phòng bình thường, đâu có tí liên quan nào đâu. Có vẻ thế thật. Lưu Hiểu Anh mỉm cười. Trong biệt thự, Diệp Ngải nhìn bản hợp đồng mà Lý Phàm đưa tới. Cô ta hơi nhíu mày. Cậu đưa Lý Thị cho Bạch Diệp Phi. Đúng vậy. Hiện giờ ngân sách của Lý Thị đều phụ thuộc vào dự án của chị. Nếu đưa cho Bạch Diệp Phi, thì các chị có thể rút vốn lại bất cứ lúc nào. Hiện giờ Lý Thị đang sống dở chết dở, dù đưa cho Bạch Diệp Phi thì cũng chả làm ăn được gì đâu. Diệp Ngải im lặng. Bản hợp đồng này thật sự không có vấn đề gì ngoại trừ điều kiện của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cứ khăng khăng giành công ty trái cây Lý Thị để làm gì? Chẳng lẽ vẫn mong đợi Lý Thị có thể phất lên sao? Suy nghĩ một lúc lâu, nhưng Diệp Ngải cũng không hiểu được Bạch Diệp Phi muốn làm gì. Cho nên trong tiềm thức, cô ta tự tìm ra một lý do. Có lẽ vì anh muốn nắm giữ được chút sản nghiệp trong tay. Diệp Ngải đưa bản hợp đồng cho Lý Phàm. Lần này cậu làm rất tốt. Cứ giao công ty trái cây Lý Thị cho anh ta. Sau khi anh ta tiếp quản thì tôi sẽ rút lại vốn. Vâng, chị Ngải. Lý Phàm mỉm cười nhận lấy bản hợp đồng. Lý Phàm rời khỏi biệt thự. Diệp Ngải ngồi một mình trong phòng khách. Cô ta cười lạnh lùng. Lý Phàm cứ nghĩ bản thân sẽ sở hữu Hầu Tước. Đúng là mơ mộng viển vông. Mục tiêu của cô ta chính là tiêu diệt Hầu Tước. Hiện giờ chỉ coi là thay đổi một người làm chủ tịch thôi. Thật ra cô ta cũng biết lý do của việc này, chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi. Còn gã Lý Phàm thì cô ta muốn làm gì chả được. Lý Phàm không còn công ty Lý Thị. Sau này Hầu Tước cũng sa sút, như thế thì gã ta cũng chẳng khác gì con chó cún. Buổi sáng, Long Linh Linh rời giường đến công ty. Vừa đến nơi thì cô ta nhận được điện thoại của mẹ mình. Linh Linh, lâu như vậy rồi, chủ tịch Bạch hẳn hết giận rồi chứ. Con đi nói với cậu ấy, Tiểu Thiền có thể làm bất cứ việc gì, con bảo cậu ấy tùy tiện sắp xếp là được. Long Linh Linh cau mày. Mẹ, chủ tịch... Linh Linh, bố mẹ chỉ có một đứa con trai, nếu nó vô tích sự thì sau này nhờ vả được gì? Linh Linh, con đi nói thử xem, chủ tịch Bạch quan tâm con như vậy, nhất định sẽ nghe con. Ánh mắt Long Linh Linh trở nên lạnh lùng, trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ đã gọi điện cho cô ta vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ hỏi đứa con gái ở ngoài một mình này thế nào mà luôn dặn dò cô ta sắp xếp cho em trai làm việc ở Hầu Tước. Cho dù đã trải qua chuyện lần trước, bọn họ vẫn chỉ coi cô như công cụ có thể đem lại lợi ích, tiền đồ cho em trai, chứ không phải là con gái ruột. Long Linh Linh phiền não vứt điện thoại lên bàn. Hôm nay cô ta phải rời khỏi Hầu Tước rồi, bọn họ biết được sẽ còn như vậy ư? Nghĩ đến đây, Long Linh Linh không khỏi nở nụ cười lạnh lùng. 9 giờ, phòng họp tập đoàn Hầu Tước. Các cổ đông đã ngồi kín ghế. Bạch Diệp Phi ngồi vào vị trí chủ tịch ở giữa. Bên cạnh anh là Long Linh Linh. Lý Phàm vẫn đem những người hôm qua đến. Các cổ đông nhìn thấy gã ta đều cau mày. Gã ta đến đây làm gì? Còn mang theo nhiều người như vậy. Vừa tiến vào, đã nhìn thấy Bạch Diệp Phi vẫn ngồi ở ghế chủ trì. Lý Phàm lập tức nhíu mày. Người đàn ông lấm la lấm lét hôm qua tên là Hách Kiến. Gã thấy Lý Phàm nhăn mặt thì lập tức ngầm hiểu mà đứng dậy quát tháo Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, hôm nay anh đã không còn tư cách ngồi ở vị trí đó rồi, còn không mau đứng dậy nhường chỗ cho anh Phàm. Long Linh Linh cau mày nhìn Hách Kiến. Có nên ngồi hay không, không đến lượt một kẻ trả ra gì như anh lên tiếng. Hách Kiến nhìn cô ta. Cô là cái thá gì, một trợ lý mà cũng dám nói chuyện như vậy, đúng là không biết điều.

Long Linh Linh chớp mắt, cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Luật sư đành nói lại lần nữa. Cổ phần của Chủ tịch Bạch Diệp Phi tại Hầu Tước là 0%, 80% là cổ phần dưới danh nghĩa Bạch Vân Bằng. Lời vừa dứt, Lý Phạm đã như bị sét đánh giữa trời quang. Người của Lý Thị cũng ngây ra tại chỗ. Các cổ đông nghe rõ ràng, thở phào. Nếu Lý Phạm trở thành Chủ tịch Hầu Tước với năng lực của gã ta, thì Hầu Tước sẽ bị hủy hoại mất. Bạch Diệp Phi lại không như vậy, trẻ tuổi mà quyết đoán. Sau khi anh tiếp nhận Hầu Tước, đã nhân đợt sóng gió mà giúp tập đoàn kiếm được một khoản lớn. Điều không tốt duy nhất là hiện tại Hầu Tước phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, bị 6 tập đoàn liên hợp chèn ép, có phần chống đỡ không nổi. Luật sư cứng rắn nói tiếp. Vì thế, Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước vẫn là Bạch Diệp Phi. Lời vừa dứt, Trương Vinh liên tục toan mồ hôi hột. Các cổ đông không có phản ứng gì. Lý Phạm phẫn nộ trừng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, mày lừa tao! Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi đồng ý chuyển cổ phần cho anh là bởi vì tôi muốn cứu vợ mình, nhưng ai cho anh lừa tôi? Anh ôm hy vọng mong manh, hy vọng Lý Phạm thật sự có thuốc cứu Lý Tuyết. Nhưng tối hôm kia, Trần Hạo lại nói với anh. Ngày mùng 9, Liễu vô cùng mới về nước mà Tuyết Nhi đã trúng độc từ mùng 5, vì thế độc này không liên quan gì đến hắn ta. Còn một điều nữa, Lý Phạm và Diệp Ngải đều có khả năng là người bỏ thuốc, nhưng đây không phải mục đích của họ. Kẻ bỏ độc muốn giết anh, chứ không phải Lý Tuyết. Vì thế, cho dù là Lý Phạm hay Diệp Ngải đều không có thuốc giải, cho nên anh đặt bẫy trong bẫy, diễn theo màn kịch của Lý Phạm, đồng thời lấy được công ty trái cây Lý Thị cho Lý Tuyết. Còn về cổ phần, ban đầu Bạch Vân Bằng đi quá vội vã, chỉ đổi anh thành chủ tịch chứ chưa chuyển nhượng cổ phần, vì thế 80% cổ phần vẫn thuộc về ông. Anh là con trai Bạch Vân Bằng, ông điều anh làm chủ tịch, ai cũng không dám có ý kiến gì. Tao không có. Lý Phạm lập tức phản bác. Bạch Diệp Phi hừ lạnh. Có hay không, trong lòng mày tự rõ. Ánh mắt Lý Phạm lóe lên, sau đó nghiêm giọng nói. Bạch Diệp Phi, cho dù thế nào, bây giờ tao mới là chủ tịch Hầu Tước. Cho dù không có cổ phần, cũng không có gì để ngăn cản gã. Ngay cả cổ phần anh cũng không có, còn muốn làm chủ tịch Hầu Tước. Nằm mơ giữa ban ngày à? Bạch Diệp Phi cười nhạo. Chẳng phải mày cũng không có cổ phần đấy ư? Mày làm được, tại sao tao lại không thể? Lý Phạm hỏi ngược. Gã ta không biết Bạch Vân Bằng và Bạch Diệp Phi có quan hệ gì, chỉ cần biết rằng Bạch Diệp Phi không có cổ phần cũng có thể làm chủ tịch Hầu Tước. Vậy thì lúc anh chuyển nhượng Hầu Tước cho gã ta cho dù không có cổ phần cũng có thể trở thành chủ tịch. Hách Kiến cũng nói theo. Đúng thế, mẹ nó, anh cũng là chủ tịch đấy thôi, tại sao anh Phạm không được? Luật sư nhìn Lý Phạm cảm thấy có phần mất mặt. Những cổ đông khác lắc đầu. Long Linh Linh hoàn hồn, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Còn về lời của Lý Phạm, cô ta khinh thường cười. Người ta là con trai Bạch Vân Bằng, anh phải không? Bạch Diệp Phi nhìn gã, mạnh mẽ nói. Bởi vì Bạch Vân Bằng là bố tôi. Câu này khiến Lý Phạm và người của Lý Thị đều hóa đá tại chỗ. Câu này cứ như câu bố tao là Lý Cương vậy, chẳng qua ý nghĩa trong hai câu nói khác nhau mà thôi. Bạch Diệp Phi lại nói. Công ty này là của bố tôi. Ông ấy để con mình kế thừa vị trí chủ tịch thì có vấn đề gì? Mày... Lý Phạm sững sờ không thốt lên lời. Hách Kiến nuốt nước bọt, không dám nói chuyện. Đúng lúc này, luật sư còn bổ sung thêm một câu. Trong trường hợp người sở hữu cổ phần vẫn còn sống, người kế thừa hoàn toàn không có quyền định đoạt cổ phần. Cũng có nghĩa là Bạch Diệp Phi hoàn toàn không có quyền giao chức chủ tịch cho người khác, càng không có quyền chia cổ phần cho bất kỳ ai. Vì thế, anh vẫn là chủ tịch Hầu Tước. Vẻ đắc ý của Lý Phạm hoàn toàn biến mất, khuôn mặt gã ta xám như tro tàn. Gã cho rằng Hầu Tước đã là của gã ta, muốn đắc ý bao nhiêu thì đắc ý, muốn kiêu ngạo thế nào thì cứ kiêu ngạo, nhưng tất cả đều trở thành trò hề. Bạch Diệp Phi nhìn gã ta, lạnh lùng nói. Vì thế, người có tư cách ngồi lại vị trí này vẫn là tôi. Các người... Còn mẹ nó, đều đeo có tư cách nói tôi. Hách Kiến co rúm lại sau lưng nhân viên Lý Thị. Lý Phạm đột nhiên ngẩng đầu. Bạch Diệp Phi, một kẻ ngoại tình như mày còn có mặt mũi mà tiếp tục làm chủ tịch. Chỉ cần mày còn ngồi đây, thì mày chính là nỗi nhục của Hầu Tước. Tập đoàn nhất định sẽ vì mày mà xuống dốc. Lời này khiến các cổ đông nhớ ra. Vài ngày trước, khi tin tức kia được đưa ra, bọn họ còn đặc biệt đến công ty yêu cầu chủ tịch giải thích. Kết quả bị Long Linh Linh lấy cớ đuổi về, nói mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Nhưng đã hai ngày trôi qua, chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Trong đó có một cổ đông can đảm hỏi: Chủ tịch, chuyện này chúng tôi cần một lời giải thích. Có một người sẽ có người thứ hai, thứ ba. Đúng thế, chủ tịch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chủ tịch, nếu chuyện này là thật thì nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hầu Tước. Lý Phạm thấy vậy, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Nếu gã ta đã không thể trở thành chủ tịch, vậy thì gã ta sẽ hủy hoại danh tiếng của Hầu Tước, khiến Hầu Tước không thể ngóc đầu lên được. Long Linh Linh lo lắng, hơi mím môi, muốn nói gì đó. Bạch Diệp Phi đã lên tiếng trước. Ha! Là cổ đông của Hầu Tước, chẳng lẽ bình thường không xem tin tức sao? Ý gì? Ý tôi là, bây giờ tốt nhất là các người nên đi xem tin tức. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Lý Phạm nghe vậy, sững ra, nói. Bạch Diệp Phi, mày lại làm gì? Tin tức về mày mọi người đều đã xem rồi, còn cần xem gì nữa? Đúng thế, cả cái thành phố Thiên Bắc này, ai ai cũng biết chủ tịch Hầu Tước ngoại tình, còn xem cái gì nữa? Hách Kiến bây giờ cũng không sợ nữa. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Tôi không nói tin tức hôm kia, mà là tin tức hôm nay kìa. Nghe vậy, các cổ đông nhìn nhau, sau đó lấy điện thoại ra xem. Lý Phạm nghi hoặc, nhưng hắn không muốn nghe lời Bạch Diệp Phi, vì thế chỉ đường đấy, không xem điện thoại. Nhưng mấy người Lý Thị thì có, mà Long Linh Linh cũng không làm vậy. Mặc dù rất tò mò, nhưng cô ta biết tin tức hôm kia là giả, trừ phi lại có tin xấu gì truyền ra. Mà Bạch Diệp Phi tự tin như vậy, cô ta không hề lo lắng lại sẽ có tin tức không tốt gì. Quả nhiên là vậy, Trương Vinh kêu lên. Tin đồn bị bác bỏ rồi, người đó không phải chủ tịch. Tầm 8 giờ sáng hôm nay, một phóng viên nhận được tin tức nội bộ, người trong bức ảnh không phải là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước mà là một người đàn ông khác. Loại ảnh này được tung ra để hãm hại anh. Còn về việc ai muốn bôi nhọ anh thì vẫn chưa biết, vì thế mà dư luận cũng đổi hướng. Ai ai cũng bất bình thề cho chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Trên mạng còn có người bình luận kẻ hãm hại anh là người tâm địa độc ác, loại ảnh gây tởm như này cũng chụp được. Dù thế nào, chủ tịch Hầu Tước cũng trong sạch, hoàn toàn không phải tên đàn ông rác rưởi ngoại tình. Anh vẫn là chủ tịch trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Hầu Tước. Các cổ đông thấy vậy thì yên tâm. Chuyện này là giả thì Hầu Tước sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa. Tình huống có lẽ sẽ còn chuyển biến tốt hơn. Lý Phạm nghe lời Trương Vinh nói thì không thể tin nổi, giật lấy điện thoại của Trương Vinh lướt xem. Chuyện này không thể nào. Sao có thể là giả được? Đây rõ ràng là thật. Bạch Diệp Phi nghe thấy thì hỏi. Sao anh biết là thật? Lẽ nào mấy tấm ảnh là anh chụp? Lý Phạm định phản bác thì nhận ra trong lời Bạch Diệp Phi có bẫy, gã lập tức chuyển hướng. Cút mẹ mày đi, sao tao biết được lúc đó mày đang làm gì? Tao chỉ thấy người trong ảnh giống mày y đúc, rõ ràng là mày. Lẽ nào ở thành phố Thiên Bắc này còn có người giống mày đến thế? Gã ta vừa dứt lời, mọi người đều lặng thinh. Đúng là như vậy, người trong ảnh thực sự quá giống Bạch Diệp Phi rồi. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Anh nói rất đúng. Chẳng qua phiền anh mở to mắt mà nhìn cho kỹ, trên mặt tôi có nốt ruồi không? Có vết sẹo không? Nhìn thấy được nó không? Lúc đầu, Bạch Diệp Phi bảo Trần Hạo đi xử lý các bức ảnh đó, thêm vào bức ảnh một nốt ruồi, còn có một vết sẹo, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Người Trần Hạo tìm có kỹ thuật rất tốt, nhìn không ra được ảnh đã bị chỉnh, từ đó biến giả thành thật. Mà tối qua, anh đặc biệt phân phó Trần Hạo buổi sáng đưa tin tức cho phóng viên, để bọn họ trong vòng một tiếng phải công bố tin tức ra ngoài. Như vậy, công chúng sẽ thấy được chủ tịch tập đoàn Hầu Tước bị người ta hãm hại. Các cổ đông khác thầm quan sát. Quả nhiên là vậy, trên mặt của Bạch Diệp Phi không chỉ không có nốt ruồi mà còn không có vết sẹo nào. Bây giờ tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ hết rồi. Vậy anh hãy dẫn người của mình lập tức cút khỏi Hầu Tước. Nghe anh nói vậy, Trương Vinh cười nói. Đúng, máu cút ra khỏi Hầu Tước. Hầu Tước không hoan nghênh các người. Bạch Diệp Phi liếc nhìn Trương Vinh nhưng không nói gì. Trương Vinh nhận thấy ánh mắt của Bạch Diệp Phi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ai biết Lý Phạm lại vô dụng như vậy. Sau khi làm ầm làm ĩ thì mẹ kiếp, cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa. Sắc mặt của Lý Phạm và người Lý Thị vô cùng khó coi. Luật sư, công ty trái cây Lý Thị... Lý Phạm muốn nói, nếu chủ tịch Hầu Tước vẫn là Bạch Diệp Phi, thì công ty trái cây Lý Thị cũng nên thuộc về Lý Phạm. Hợp đồng đã ký, hơn nữa nó đã có hiệu lực. Nói cách khác, chủ tịch Hầu Tước vẫn là Bạch Diệp Phi, nhưng công ty trái cây Lý Thị đã không thuộc về Lý Thị nữa mà thuộc về Bạch Diệp Phi rồi. Lý Phạm và người của Lý Thị nghe tin này thì thấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Họ không chỉ không có được Hầu Tước mà còn mất luôn cả công ty trái cây Lý Thị. Vậy chẳng phải họ không còn gì hết sao? Không, không được. Bạch Diệp Phi vẫn là chủ tịch Hầu Tước thì tôi vẫn là chủ tịch công ty trái cây Lý Thị chứ. Lý Phạm hét lên. Bạch Diệp Phi chế nhạo. Lý Phạm, chữ ký còn ở đây. Anh muốn lật lọng sao? Vậy chúng ta cứ làm theo thủ tục pháp lý thông thường nhé. Hợp đồng có hiệu quả là hợp đồng hợp pháp. Lý Phạm muốn lật lọng thì phải ra hầu tòa. Hơn nữa, không thể thắng kiện. Ngược Lý Phạm cứ phập phồng lên xuống, cảm thấy hoảng hốt không thôi. Nhà họ Lý không còn công ty trái cây Lý Thị nữa, thì cả gia tộc phải sống sao? Không cần nghĩ cũng biết, sau khi về, chắc chắn gã ta sẽ bị ông nội, bố và những người trong Lý Thị khác chỉ trích, thậm chí là đuổi gã ta ra khỏi nhà họ Lý. Vừa nghĩ đến đó, Lý Phạm vô cùng hoảng sợ, càng thở gấp. Lúc này, Bạch Diệp Phi lại nói. Lý Phạm, anh ngu xuẩn quá, ngu ngốc đến mức tôi không cần phải động não mà vẫn có thể thắng anh. Kết quả này cũng là do anh tự chuốc lấy. Bây giờ, Bạch Diệp Phi rất sảng khoái, anh vẫn chưa quên cảnh tượng Lý Phạm làm Lý Tuyết tức đến ngất xỉu. Không phải anh không giải quyết Lý Phạm, chỉ là bây giờ anh không có thời gian, nhưng gã ta lại tự mình nộp mạng lên, thì sao anh có thể từ chối được? Mày... Lý Phạm chỉ vào Bạch Diệp Phi, mới vừa nói được một chữ, trước mắt biến thành màu đen, tức đến độ lăn ra ngất tại chỗ. Anh Phạm! Hách Kiến vội bước đến đỡ Lý Phạm. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi hừ một tiếng. Chút khả năng chịu đựng như này mà dám đấu với tôi à? Các cổ đông thấy một mặt này của Bạch Diệp Phi, ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên. Vị chủ tịch này có trẻ tuổi thật, nhưng thủ đoạn và lòng dạ khiến họ không thể không cân nhắc lại mọi thứ về anh, đồng thời cũng phải xác nhận lại thái độ của mình với chủ tịch Hầu Tước. Trương Vinh bị dáng vẻ này của Bạch Diệp Phi làm cho khiếp sợ. Ông ta vừa ngã theo chiều gió, Bạch Diệp Phi chắc chắn sẽ xử trí ông ta. Lúc này, ông ta cảm thấy mình xong đời rồi. Bạch Diệp Phi không để ý đến những người khác mà nói với Hách Kiến. Bây giờ, đưa Lý Phạm cút khỏi Hầu Tước. Thấy vậy, người của Lý Thị đỡ Lý Phạm béo núc ních rời đi. Lúc này, Bạch Diệp Phi bỗng lên tiếng. Khoan đã! Mấy người đó đứng lại. Các người đi đi, để Lý Phạm ở lại. Không thích hợp lắm đâu nhỉ? Hách Kiến nhỏ giọng nói. Bạch Diệp Phi ngước mắt lên, Hách Kiến dùng mình một cái. Thích hợp, bây giờ chúng tôi đi đây. Hách Kiến, người của Lý Thị và hai luật sư đó vội rời đi, chỉ để lại một mình Lý Phạm nằm trên nền đất. Trương Vinh lập tức nịnh nọt hỏi khi thấy vậy. Chủ tịch, anh muốn xử lý Lý Phạm thế nào? Bạch Diệp Phi không trả lời mà nói với các cổ đông. Các người bận gì thì cứ đi làm đi. Các cổ đông lập tức đứng dậy khi nghe anh nói vậy, chào tạm biệt rồi đi làm việc của mình. Trương Vinh đi một bước mà quay đầu lại ba lần, Bạch Diệp Phi không có phản ứng gì. Chủ tịch muốn làm gì ông ta đây? Hay là tha cho ông ta? Mọi người đi hết rồi, trong phòng họp chỉ còn lại Bạch Diệp Phi, Long Linh Linh và Lý Phạm đang nằm trên mặt đất. Chủ tịch, Lý Phạm... Đợi anh ta tỉnh lại. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Cô đi lấy tài liệu mang đến phòng họp cho tôi. Long Linh Linh ngơ ngác gật đầu, nhấc chân đi ra khỏi phòng họp. Bạch Diệp Phi cười giễu nhìn Lý Phạm trên mặt đất. Vừa rồi anh muốn để Lý Phạm đi với mấy người kia, nhưng nghĩ lại, như vậy quá dễ dãi với gã ta quá. Ở Lý Thị, Lý Phạm làm Lý Tuyết tức đến ngất. Ở biệt thự, Lý Phạm gọi cho Lý Tuyết lại làm cô tức đến ngất. Còn lần này, nếu không phải Lý Phạm công khai mấy tấm ảnh kia ra, thì Diệp Ngài sẽ không tìm đến Lý Tuyết rồi nói nhiều lời kích thích. Cô sẽ không biết những chuyện đó. Càng sẽ không vì thế mà ngất đi, dẫn đến sức khỏe càng sa sút. Thế nên, anh sẽ không để Lý Phạm đi dễ dàng như vậy. Bạch Diệp Phi lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Đầu Chọc. Lát nữa, hắn ta sẽ đi ra từ Hầu Tước. Anh đi theo hắn ta xem thử tên này đi đâu. Đợi sau khi hắn ta đi ra khỏi đó, thì lại tìm một nơi không có người đánh hắn ta cho tôi. Không thành vấn đề. Lưu Đầu Chọc đồng ý, sau đó lại hỏi.

Cậu cút mau, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Lý Phạm hờ lạnh, đi thẳng. Gã ta thật sự điên tiết nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi gã ta rời khỏi biệt thự, đi trên đường mới hối hận. Công ty trà kế Lý Thị đã mất, nhà họ Lý cũng không còn, gã ta đã mất tất cả. Không có sự giúp đỡ của Diệp Ngài thì đừng nói lấy lại công ty. Gã ta muốn sống yên ổn cũng khó. Tiêu rồi. Lý Thị thực sự xong đời rồi. Trong lúc Lý Phạm đang hoảng loạn thì đột nhiên bị một bao tải màu đen trùm đầu, sau đó bị bịt miệng đưa đến một hẻm nhỏ không người. Lý Phạm dãy giụa nhưng vô dụng. Sếp, nhiệm vụ hoàn thành. Lưu Đầu Chọc gọi điện cho Bạch Diệc Phi, đồng thời còn gửi mấy tấm ảnh cho anh, toàn bộ đều là Lý Phạm. Trong hình, Lý Phạm nằm trên đất, hai chân bày ra một tư thế kỳ dị. Người bình thường thì không thể nào làm thế được, vì thế có thể xác định được chân của Lý Phạm đã bị đánh gãy. Bạch Diệc Phi ư một tiếng. Rất tốt, lát nữa sẽ chuyển 2 triệu cho anh. Vâng, sếp. Lưu Đầu Chọc cười trả lời, tiền này kiếm thật dễ dàng. Bạch Diệc Phi lại hỏi. Các anh theo Lý Phạm đến đâu? Lưu Đầu Chọc cảm thấy đây là chuyện quan trọng, vì thế thành thật trả lời. Một căn biệt thự, không ở Cảng Lam Ba, mà ở một khu khác. Gã ta sau khi tiến vào khoảng 30 phút thì đi ra, trông có vẻ rất tức giận. Biệt thự? Xem ra, Diệp Ngài sống ở biệt thự đó. Anh đang suy nghĩ thì Long Linh Linh gõ cửa. Vào đi. Chủ tịch, cổ đông Trương muốn gặp anh. Bạch Diệp Phi cao mày. Không gặp. Long Linh Linh gật đầu rồi ra ngoài. Trương Vinh không gặp được Bạch Diệp Phi thì càng nôn nóng, nhưng cũng không làm gì được, chỉ đành ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình. Buổi trưa, Bạch Diệp Phi định về biệt thự thăm Lý Tuyết. Anh vừa lái xe ra đường thì phát hiện một chiếc xe limo dài cứ đi theo mình. Anh lập tức cảnh giác. Bởi lần trước, anh và Từ Lãng từng bị theo đuôi xe, nên anh nhạy cảm với xe đi phía sau hơn nhiều. Cũng vì thế mà phát hiện ra người theo dõi. Bạch Diệp Phi hơi cau mày. Anh cố ý đi loanh quanh một vòng. Người kia cũng không có hành vi gì mà chỉ đi theo sau anh. Điều này khiến Bạch Diệp Phi không hiểu nổi rốt cuộc người đó là ai, có mục đích gì. Cuối cùng, anh vẫn quay về Cảng Lam Ba. Nhà họ Lý đã náo loạn hết cả lên. Lúc bọn họ cho rằng Lý Thị được cứu rồi, thì hành động của Lý Phàm lại đẩy bọn họ xuống đáy vực. Ông cụ Lý Đại Hải cùng những bề trên khác đều đứng trước một cửa phòng bệnh. Hai. Ông cụ Lý thở dài, trong chớp mắt đã già đi rất nhiều. Lý Đại Hải lo lắng nhìn phòng bệnh. Rốt cuộc nó chọc phải ai? Sao lại bị đánh thành thế này? Đôi chân này e là phải bỏ đi rồi. Lý Nhị Sơn nghe vậy thì nói. Anh cả, còn sống là may rồi. Chú ăn nói kiểu gì đấy? Chú muốn nó chết có phải không? Lý Đại Hải trừng mắt nhìn Lý Nhị Sơn. Lý Nhị Sơn nghẹn lời. Em đang an ủi anh đấy. Thái độ vậy là thế nào? Ông ta nói xong thì hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Lý Đại Hải cũng tuyệt vọng. Ông ta chỉ có một đứa con trai. Ban đầu nó là đứa cháu mà ông cụ Lý yêu thương nhất, cũng là người thừa kế nhà họ Lý. Người làm bố như ông ta đương nhiên kiêu ngạo. Nhưng bây giờ thì thế nào? Lý Phạm làm chủ tịch rồi thì không coi những bề trên như bọn họ ra gì, vô cùng sức láo. Hôm nay lại bị người ta đánh gãy chân, sau này còn có tương lai gì nữa? Đúng vào lúc này, Lý Hiểu thở hồng hộc chạy đến bệnh viện. Ông, không xong rồi, không xong rồi. Không xong cái gì, ông cụ vẫn khỏe đây này. Lý Thu Đường mắng. Lý Hiểu lập tức lắc đầu. Không phải, ý của cháu không phải vậy. Ông cụ Lý nhìn cậu ta. Có chuyện gì, cứ từ từ nói. Lý Hiểu rất vội vã. Vừa rồi, người của tập đoàn Hầu Tước đến, cầm theo một bản hợp đồng, nói là từ bây giờ, công ty trái cây Lý Thị đã thuộc về Hầu Tước. À không, thuộc về Bạch Diệc Phi. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Có lẽ thời gian gần đây ông cụ Lý đã chịu quá nhiều đả kích rồi, nên thấy vậy thì vẫn giữ được tâm thái trấn định. Lý Hiểu giải thích. Cháu đã đọc qua bản hợp đồng đó, là do anh Phạm đã ký chuyển nhượng công ty trái cây Lý Thị cho Bạch Diệc Phi. Điều kiện là anh Phạm muốn đổi lấy cổ phần của Bạch Diệc Phi tại Hầu Tước, nhưng mà Bạch Diệc Phi lại không hề có cổ phần ở Hầu Tước. Sau đó thì hợp đồng có hiệu lực, và kết quả cuối cùng là Bạch Diệc Phi vẫn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, mà công ty trái cây Lý Thị thì thành của Bạch Diệc Phi. Đến lúc đó, Lý Hiểu mới biết, hóa ra Bạch Diệc Phi lại là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước. Điều này quả thực khiến cậu ta bàng hoàng. Nhưng còn một điều khiến cậu ta bàng hoàng hơn nữa, đó là công ty trái cây Lý Thị đã thuộc quyền sở hữu của Bạch Diệp Phi. Lý Đại Hải nghe xong, hai mắt trợn trắng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cũng may có Lý Nhị Sơn đứng bên cạnh đỡ lấy mới giữ được tỉnh táo. Cái thằng súc sinh này! Các thành viên khác của Lý Thị thì giống như bị sét đánh trúng vậy. Bạch Diệp Phi là chủ tịch của Hầu Tước? Không phải, công ty trái cây Lý Thị giờ thuộc về Bạch Diệp Phi rồi đúng không? Điều này... Mà đúng lúc này, ông cụ Lý đã ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bố! Ông nội! Mọi người đều hoảng sợ. Bề ngoài nhìn ông cụ Lý có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra đều là đang giả bộ. Mà sau khi thấy Lý Hiểu nói hết thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu. Một tay ông dựng lên công ty trái cây Lý Thị, cả đời ông ta đã dồn hết tất cả công sức và xương máu vào đó. Có thể nói, nó là thứ mà ông ta để tâm đến nhất. Nhưng từ lúc Lý Cường Đông bắt đầu đối phó với Lý Thị, thì công ty trái cây Lý Thị đã ngày càng sa sút. Ông cụ Lý đã gần như kiệt quệ về tinh thần và sức lực. Đến cuối cùng, khi nghe tin công ty trái cây Lý Thị đã thuộc quyền sở hữu của Bạch Diệp Phi, thì ông ta đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Bác sĩ vội vàng chạy tới, chuyển ông cụ Lý vào trong phòng bệnh. Sau khi làm xong các thủ tục kiểm tra, nói: do gặp phải đả kích lớn, lại thêm thời gian dài lo lắng bất an, cho nên gục ngã là điều khó tránh được. Tốt nhất mọi người nên khuyên ông ấy suy nghĩ thoáng ra một chút, dù gì sức khỏe mới là quan trọng. Cả nhà họ Lý đều gật đầu đồng ý, nhưng mà liệu có làm được không? Công ty trái cây Lý Thị là tâm huyết của cả đời ông cụ Lý, bây giờ lại biến thành của người khác, thì liệu ông ta có khỏe lên được không? Cả gia đình đều nhìn vào ông cụ Lý đang nằm trên giường bệnh, người nào người nấy sắc mặt nghiêm trọng. Lý Phàm bị đuổi rồi, công ty trái cây Lý Thị mất rồi, ông cụ Lý cũng gục ngã rồi. Lý Thị thực sự sắp sụp đổ. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Bạch Hổ, đưa cái đuôi thời gian gần đây luôn đi theo tôi vào đây. Bạch Diệp Phi nói qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia. Trong điện thoại liền truyền đến tiếng đáp trầm thấp của Bạch Hổ, sau đó ngắt điện thoại. Một giờ sau, Bạch Hổ đến nơi, trên tay lôi theo một người nữa, một người trông có vẻ rất là bình thường. Nếu như đặt gã vào trong một đám đông thì chắc chắn sẽ chẳng có ai chú ý đến. Người đàn ông bị Bạch Hổ mang đến trông có vẻ vô cùng sợ hãi, bước vào trong văn phòng. Khi Bạch Hổ buông tay ra thì gã đã sợ quá mà quỳ thẳng xuống đất cầu xin. Xin tha mạng, đại ca. Bạch Diệp Phi ngồi ở trên ghế sofa, Long Linh Linh đứng ở phía sau anh, Bạch Hổ thì đứng ở cửa ra vào. Tha mạng? Mày đã làm gì mà phải để tao lấy mạng của mày? Người đó hơi ngừng lại rồi sợ hãi nói. Vậy các anh bắt tôi lại làm cái gì? Tôi có quen các anh đâu. Nói xong, gã còn dùng ánh mắt sợ hãi liếc nhìn về phía Bạch Hổ, cả người run lập cập. Khuôn mặt Bạch Diệp Phi không chút cảm xúc. Mày mà không biết thì tao lại càng không biết. Hả? Người đó nghi hoặc ngẩng đầu lên. Long Linh Linh đứng ở phía sau cũng chẳng hiểu ra sao. Mấy phút trước, cô ta bị Bạch Diệp Phi gọi vào nên cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại càng không đoán ra được người này bị làm sao, vì sao Bạch Diệp Phi lại bảo Bạch Hổ bắt hắn đến đây. Nói, tại sao mày lại đi theo tao? Cơ thể người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng, gắng gượng lắc đầu. Tôi không có theo dõi, tôi thực sự không... Mày không có cái gì? Bạch Diệp Phi từ tốn hỏi. Tôi không theo dõi anh mà, tôi... Gã vừa định nói câu tiếp theo thì đột nhiên im bặt. Bạch Diệp Phi mỉm cười. Vừa rồi tao nói là mày đi theo tao, chứ có nói là mày theo dõi tao đâu. Nói đi, mày theo dõi tao làm gì? Người đó ngậm chặt miệng không nói gì. Bạch Diệp Phi liếc nhìn Bạch Hổ. Đánh cho tôi, đánh đến khi nào gã nói thì thôi. Bạch Hổ nhấc chân tiến về phía trước mặt của người nọ, một tay nhấc gã lên, một tay khác vung quyền đấm cho gã một cú trúng bụng. Người nọ hự một tiếng, rồi sau đó đau đến không phát ra nổi âm thanh nữa. Bạch Diệp Phi thấy vậy, người này cũng khá là cứng đầu đó. Long Linh Linh chưa từng chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy, có chút không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đứng nguyên tại chỗ. Tiếp theo là màn đánh đập dã man và tàn bạo, nhưng bất kể ra tay nặng đến đâu, thì người nọ cũng không tiết lộ một câu, thậm chí bị đau cũng không rên lên một tiếng. Bạch Diệp Phi nhíu mày, kiểu người như vậy chắc chắn là đã từng được huấn luyện, xem ra nếu tiếp tục đánh thì cũng không hỏi được gì. Không cần đánh nữa, Bạch Diệp Phi từ tốn nói. Bạch Hổ dừng tay lại. Người đàn ông nọ nằm vật trên mặt đất, gương mặt thì vẫn bình thường, nhìn không ra vừa bị đánh, nhưng cả cơ thể thì đều là những vết thâm tím. Chỉ cần nhìn gã nằm trên mặt đất thế kia là đủ biết đau đến cỡ nào. Bạch Diệp Phi cân nhắc một hồi, nếu không hỏi được gì thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn đặc biệt. Linh Linh, đi gọi Trương Vinh lại đây. Long Linh Linh gật đầu rồi quay người đi ra khỏi văn phòng. 10 phút sau, Long Linh Linh đưa Trương Vinh vào. Hỡi chủ tịch, anh đang tìm tôi à? Trương Vinh cười nịnh nọt, nhưng trong lòng thì thấp thỏm bất an. Lúc này mà chủ tịch lại tìm ông ta làm cái gì? Định xử lý ông ta chắc? Khuôn mặt Bạch Diệp Phi không có nhiều biểu cảm thừa, chỉ liếc mắt nhìn người đang nằm trên đất, nói. Ở đây có một người anh em, tôi lỡ tay đánh hơi mạnh. Ông đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Tiện thể mời cậu ta ăn một bữa tử tế. Hãy tiếp đón cậu ta thật chu đáo. Hả? Trương Vinh theo hướng nhìn của Bạch Diệp Phi liền trông thấy trên mặt đất có một người đàn ông đang nằm thì giật cả mình. Vừa nhìn liền biết người nọ bị đánh không nhẹ. Trương Vinh lo lắng, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Chủ tịch là muốn để cho ông ta nhìn thấy sao? Nếu như ông ta không làm việc trung thực thì đây sẽ là kết quả của ông ta sao? Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức đi giải quyết ngay. Giờ sẽ đi ngay. Trương Vinh miệng nói, tay thì đỡ người nọ đứng dậy. Bạch Diệp Phi gật đầu. Trương Vinh mau lẹ dẫn người nọ ra ngoài. Thấy người đi rồi, Long Linh Linh hỏi. Chủ tịch, cổ đông Trương, ông ấy... Tôi biết. Biểu hiện của Trương Vinh trong buổi họp lúc sáng này rõ ràng là kẻ tát nước theo mưa. Nhưng Bạch Diệp Phi không những không xử lý Trương Vinh, lại còn để ông ta đi giải quyết công việc. Điều này thực sự khiến cho Long Linh Linh thấy rất là khó hiểu. Loại người như vậy nhiều không đếm xuể, lập trường của những cổ đông khác cũng chẳng vững hơn được bao nhiêu, chỉ là bọn họ không muốn bản thân mình là người đầu tiên đứng ra nói mà thôi. Trương Vinh chính là cái người đứng ra kia, cho nên so với những cổ đông khác mà nói thì hiệu suất làm việc của ông ta còn cao hơn một chút. Tiếp sau đó, Bạch Diệp Phi lại cầm điện thoại lên gọi cho Trần Hạo. Chuột nhất, người mà Trương Vinh đưa đi, anh theo dõi chặt chẽ cho tôi. Khi nào hắn thực hiện xong cuộc điện thoại đầu tiên thì anh hãy trộm nó về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.